chất trò chuyện chỉ menu bắn ọt một menu ọt một trong cõi ban vây tư ban kết mong rư ban phiếp sọc sơ tiếng lên tư há cho ba trừ ban mùi na luôn anh bất chẳng sai anh có yul chbang ọt thmot nang tai bong rân sa va đăng pro vot tha bong manu baep na tai chân da ọt thmot krai bong kai kê nung ất hai bạch bì mùi thaim giọt mùi khmiên tôm nê lên trong cài bù miên tay tôm crom kìa rong khơi hai nén sro lanh khnhôm smong hai mẹ nu nhóm luôn anh chăm cái mong đó giọt đáy chăm xanh đã pleb xanh sro lành luôn anh vinh kê nung ất hai bạch bì mùi thaim giọt mùi khmiên tôm nê lên trong cài bù miên tay tôm crom kìa rong khơi hai nén sro lanh khnhôm smong hai mẹ nu cứ chia rút nhóm luôn ai.